Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 412, người phụ nữ của Hoàng Phủ Bạc Ái Anh, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái thấy vẻ mặt mê mang hoảng hốt của Thịnh Vị Ương, bộ dáng khuôn mặt nhăn chặt tựa hồ rất rối rắm, ánh mắt người đàn ông nhíu lại, trong đầu con báo nhỏ này lại suy nghĩ lung tung rối loạn cái gì vậy? Anh không thích bộ dáng cô phát ngốc suy nghĩ đủ chuyện, bởi vì cô như vậy, anh cảm thấy rất hoảng hốt giống như không nắm được. Chợt Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh giọng quát một tiếng, Thịnh Vị Ương, bả vai Thịnh Vị Ương đột nhiên run lên, va chạm với ánh mắt sắc bén của Hoàng Phủ Bạc Ái ở trong không khí kinh hách hồi hồn. Nội tâm Thịnh Vị Ương rít gào lần thứ 800, thằng nhãi này trước nay nói chuyện đều không nói thật tốt, vừa giống lại mắng, còn khinh bỉ ghét bỏ như vậy, cô đâu có nhìn ra anh đối tốt với cô chứ. Thịnh Vị Ương bẹp bẹp cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ ủy khuất cực kỳ chọc người thương. Bỗng chốc trong lòng Hoàng Phủ Bạc Ái mềm nhũn, dương miệng muốn nói cái gì, con báo nhỏ nào đó đã xoay cổ quyết đoán xoay đầu đi, một bộ dáng kiêu ngạo tôi không thèm để ý tới anh. Sau đó một trợ lý liền đi tới, đóng cửa phòng trang điểm lại từ bên trong, chặn ánh mắt vị thiếu gia nào đó ở ngoài cửa. Khóe môi Hoàng Phủ Bạc Ái run rẩy một cái thật sâu, gắt gao trừng mắt hận không thể trừng cái cửa ra một cái lỗ. Con báo nhỏ kiểu cách, không nhìn liền không nhìn, cho rằng lão tử rất nguyện ý nhìn cô ư. Lỗ mũi của vị bạc ái thiếu gia nào đó hừ một tiếng, cũng kiêu ngạo xoay đầu đi, lấy di động ra lướt web. Thật ra, anh vừa mới nói, cho dù 10 đồng tiền bán cô cũng không có người muốn, đó là bởi vì cô là người phụ nữ của Hoàng Phủ Bạc Ái Anh, cũng chỉ có thể là người phụ nữ của Hoàng Phủ Bạc Ái Anh. Cách chương.